Nữ hoàng đế và thái giám giả. Chương 23, Tiểu Triệu Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cây cối kết đầy trái, đó là những cái xác bị dây mây quấn kín treo ngược, thai thể bị gặm nhấm lỗ chỗ, máu thịt thối đen, từng con cổ trùng một mắt ngắn nhỏ trắng mềm đang bò qua bò lại. Dưới tán cây có hai ông lão, trước mặt có đặt một cây giỏ tre, trong giỏ tre đựng đầy lá cây xanh đậm. Vật chủ của con thứ 73, chết rồi. Chết thì chết thôi, có mỗi một con thôi mà, thu con 73 về kịp là được. Nhưng, con cổ trùng kia, hình như là bị người khác ép hỏi chết. Thế 73, chẳng phải cũng chết vô ý. Thôi, chỉ là 73, không quan trọng gì. Đúng rồi, vật chủ của con thứ 73, là ai? Trần Chính Hoa, một tên thái giám. Thế thì đúng là, chà, đáng tiếc. Con số 9 trong cơ thể Triệu Trường Nguyên ở Bắc Cảnh không thấy đâu nữa. Hay là để bọn họ tra xem. Thôi, chuyện lớn làm đầu, không nên bại lộ quá nhiều. Cộp, Triệu Tuấn Hào đóng chặt hộp gỗ, cẩn thận cất cổ trùng lâu lan rút ra được từ trong cơ thể thái giám đại tổng quản. Tuy nói đều là cổ trùng, nhưng Triệu Tuấn Hào có thể cảm nhận được rõ ràng rằng con cổ trùng này còn yếu hơn hẳn so với con rút ra từ trong cơ thể Triệu Đại Tướng ở Bắc Cảnh. Hắn được truyền thừa y thuật của tam thúc công Triệu Thủ, hơn nữa trò giỏi hơn thầy, thực hiện kỹ thuật gia truyền thái y huyền châm đờ ến độ xuất thần nhập hóa. Chỉ là hắn ngày thường lựa chọn ẩn giật, đồng thời cũng không tiện thể hiện, bây giờ vận dụng để phong ấn một con cổ trùng thì cực kỳ trôi chảy. Hắn cất hộp gỗ, rời khỏi phòng bên, đi qua mấy gian phòng, Triệu Tuấn Hào trở lại tiểu viện, Độc Cô Nhã Băng vẫn còn đang suy nghĩ, Thanh Nhi thì ngồi bên cạnh. Xong rồi à? Thanh Nhi thấy Triệu Tuấn Hào trở về, đôi mắt sáng rỡ, vừa mới lộ vẻ vui mừng thì chợt nhớ ra nương nương ngồi bên cạnh bèn kiềm chế lại. Ừ, nương nương tìm ngươi, móc lường chấm, Triệu Tuấn Hào gật đầu, đi đến bên cạnh Độc Cô Hoàng hậu, hắn đã đoán trước rằng Hoàng hậu sẽ hỏi, dù sao thì gần đây mình chính là người đàn ông đứng giữa sóng gió hậu cung. Nô tài tham kiến nương nương, Độc Cô Nhã Băng ngẩng đầu, ngồi đi, Triệu Tuấn Hào ngồi bên bàn đá. Cũng không câu nệ, lựa trái cây trên bàn, chọn quả chuối, thong thả bóc vỏ. Vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú của Triệu Tuấn Hào phản chiếu trong đôi mắt Độc Cô Nhã Băng, nhưng cái vẻ yên tâm thoải mái này lại khiến Độc Cô Nhã Băng thoáng lộ vẻ tức giận. Tiểu Triệu Tử, vì sao ngươi kiến nghị Hoàng thượng sủng hạnh Liễu Chiêu Nghi? Ờ, đẹp trai nhưng hơi nghẹn lời, Triệu Tuấn Hào khẽ cắn một miếng chuối, không chút để ý. Bẩm nương nương. Hoàng thượng là thiên tử đương triều, người muốn làm cái gì thì sao một thái giám nho nhỏ như ta có thể can thiệp. Ngươi là nói, là hoàng thượng muốn gặp Liêu Mị Nhi. Chắc chắn rồi, hoàng thượng chỉ là hỏi sức khỏe nàng ta khỏe chưa. Nô tài cũng không thể không nói đúng không? Triệu Tuấn Hào tỏ vẻ vô tội, Độc Cô Nhã Băng khẽ nheo mắt, để tránh nàng ta lại trách mình. Dù sao thì như Hiên Viên Bình nói, về sau sẽ phải sủng hạnh rất nhiều phi tử hậu cung. Triệu Tuấn Hào quyết định mớm cho Độc Cô Nhã Báng viên thuốc an thần tiếp theo. Nương nương, nô tài có lời này muốn nói. Nói, nương nương nghĩ xem có khi nào việc hoàng thượng không liên tục sủng hạnh nương nương. Vấn đề không phải ở nô tài hay hoàng thượng. Nương nương chẳng lẽ không có một chút vấn đề nào sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độc Cô Nhã Băng nhìn động tác ăn chuối của Triệu Tuấn Hào, không khỏi nhớ tới dáng vẻ cần cù cày cuốc của mình đêm trước. Ngoáng cái cả mặt ửng đỏ, lại nghe câu nói cuối cùng của Triệu Tuấn Hào thì đầu óc đặc quánh lại. Bổn cung có gì sai? Triệu Tuấn Hào khẽ thở dài một hơi. Chuyện này thì nô tài cũng không biết, nương nương có thể thử ngẫm lại xem sao. Có phải là do nương nương muốn nhiều quá, làm hoàng thượng mệt mỏi hay chăng? Có phải lúc chào đón hoàng thượng nương nương đã không được nhiệt tình cho lắm? Hay là, Liễu Chiêu Nghi kia, có điểm nào hơn người? Nghe lời này. Độc Cô Nhã Băng bắt đầu suy nghĩ ngổn ngang. À Liễu Mị Nhi này, tuy không giỏi là lướt tạo dáng, nhưng sự quyến rũ vô hình lại cực kỳ hấp dẫn kẻ khác. Hoàng thượng chọn thị tẩm nàng ta, có thể nào là bởi nguyên nhân này? Quyến rũ ngầm, là lướt mà không lộ liễu. Chà, Tiểu Triệu Tử, bổn cung đã, đôi mắt đẹp của Độc Cô Nhã Băng sáng bừng lên, nở nụ cười tươi tắn. Thanh Nhi, chuẩn bị để bổn cung tắm gội. Đêm nay bổn cung sẽ lại đi tìm hoàng thượng. Giờ vâng nương nương, đêm nay nương nương muốn mặc chiếc yếm nào, không mặc kỳ hết. Cách chương.